Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Quỷ Tướng Thanh Độ 5. Ngọc Tế thanh âm lạnh lùng trong trẻo rơi xuống. Mục Thường Sư lập tức thúc giục nội khí. Nhấc chân liền phải ngự không đi, vèo. Một đạo màu trắng bóng dáng xẹt qua, Mục Thường Sư nội khí còn không có vận chuyển. Liền cảm thấy trên cổ chợt lạnh. Một đạo mềm nhẹ thanh âm vang ở bên tai, thanh âm kia nói. Đao kiếm không có mắt, tạm thời đừng nóng nảy, Ngọc Tế một câu ngăn lại hắn. Quỷ tướng nhóm đồng thời nhích người, chỉ là Tuế Hào tốc độ nhanh nhất. Nháy mắt liền đến Mục Thường Sư trước người. Ngăm đen sắc bén quỷ trảo dán ở Mục Thường Sư trên cổ. Chỉ cần Tuế Hào nguyện ý, quỷ trảo kia sắc bén móng vuốt nháy mắt là có thể cắt ra Mục Thường Sư yết hầu theo sau. Mục Thường Sư chung quanh đều đứng một cái quỷ tướng, không phụ cười tủm tỉm. Mục trưởng môn, đừng cứ như vậy cấp đi. Chúng ta quỷ hậu làm ngươi dừng bước từ trời cho phản âm. Trên bầu trời có kim quang lập lòe khi, quỷ tướng nhóm biết Ngọc Tế sấm quan thành công. Bọn họ lực chú ý liền đặt ở nhân tộc cấm địa trên cửa lớn. Tưởng ở trước tiên thăm viếng bọn họ quỷ hậu, đối với Mục Thường Sư. Quỷ tướng nhóm không như thế nào để ý, lúc sau những cái đó lục tục đuổi tới môn phái trưởng môn nhóm. Quỷ tướng cũng đều xem cũng chưa xem một cái, những cái đó trưởng môn cùng Mục Thường Sư có cái gì? Mâu thuẫn, bọn họ đánh không đánh lên tới hoặc có hay không xảo lên. Quỷ tướng nhóm càng không thèm để ý, bọn họ để ý chỉ là quỷ hậu khi nào ra tới, này một không lưu ý. Hơi kém làm Mục Thường Sư lưu, không phụ có chút không vui. Mục trưởng môn ngươi như vậy đi vội vã là muốn làm cái gì? Ta yêu đao cùng ngươi thân, còn tưởng cùng ngươi nhiều chơi trong chốc lát, Mục Thường Sư. Ngoặc kép, đánh nhau nghiện, nội tâm phun tào, Mục Thường Sư lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, kỳ thật. Ở Ngọc Tế tiến vào nhân tộc cấm địa lúc sau, Mục Thường Sư liền biết cấm địa bí mật giữ không nổi. Cho nên hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội từ quỷ tướng khống chế chạy trốn, Ngọc Tế mới vừa đi vào. Thời điểm quỷ tướng nhóm không khác chuyện này làm, lực chú ý đều ở Mục Thường Sư trên người. Bọn họ ngẫu nhiên cùng Mục Thường Sư trò chuyện, lúc nào cũng khí một hơi Mục Thường Sư, Mục Thường Sư vẫn luôn không tìm được chạy trốn cơ hội, thẳng. Đến quỷ tướng nhóm lực chú ý bị trời cho phản âm hấp dẫn rời đi. Lại có một đống môn phái trưởng môn lại đây, hiện trường có chút loạn, Mục Thường Sư mới tìm được cơ hội. Muốn mượn vị này trưởng môn chèn ép phất tay áo trốn chạy, nhưng thực bất hạnh. Ngọc Tế cùng quỷ vương ra tới, Mục Thường Sư chạy trốn không thành. Liền nghiêng đầu xem cấm địa, ở tiến vào nhân tộc cấm địa phía trước Ngọc Tế không có chìa khóa. Mục Thường Sư cũng không chịu cấp dự tính nếu là, Ngọc Tế liền dứt khoát phá nhóm mà nhập cấm địa không có đại môn. Bên trong cánh cửa phong cảnh nhìn không sót gì, nhưng là vào cửa lúc sau chính là 99 giai bậc thang. Quỷ tướng nhóm đứng ở ngoài cửa lớn, chỉ có thể nhìn đến bậc thang hạ nửa bộ phận bậc thang. Nhìn không tới bậc thang phía trên phong cảnh, Mục Thường Sư quay đầu xem qua đi. Nhìn đến cũng chỉ là mông lung một tiết bậc thang, nhìn không tới, nhưng có thể nghe được ở đây tất cả mọi người tu đạo. Nhĩ lực phi phàm, bọn họ nhìn không tới người, nhưng là có thể nghe được có rất nhỏ tiếng bước chân từ cấm địa đại môn nội truyền đến, một tiếng, càng ngày càng gần, rốt cuộc, Mục Thường Sư nhìn đến một đôi trắng tinh dày, dần dần. Lộ ra tới là một đôi bao vây ở màu trắng vận động trang nội chân dài, thon dài thẳng tắp, lại lúc sau. Là Ngọc Tế thanh tú mặt, Ngọc Tế sắc mặt nhàn nhạt. Đi bước một đi đến cấm địa cửa, đĩnh bạt mà đứng, không cần cố tình, nhân chủ uy áp liền từ Ngọc Tế trên người lan tràn khai, chúng trưởng môn kinh diễm cùng Ngọc Tế khí. Thế bộ dáng, một người cao lớn nam nhân đi theo Ngọc Tế phía sau xuất hiện, nam nhân so Ngọc Tế muốn cao thượng. Mười mấy cm, dáng người cũng muốn so Ngọc Tế cường tráng, cùng Ngọc Tế cùng khoản kiểu tóc, cùng khoản quần áo. Giơ tay nhấc chân lộ ra khí thế, Lại muốn Ngọc Tế muốn sắc bén bức người quá nhiều, nam nhân đứng yên ở Ngọc Tế phía sau vị trí. Không chút để ý đến phiết chúng trưởng môn liếc mắt một cái. Kia một phiết không mang theo chút nào cảm xúc, khinh phiêu phiêu đến giống một trận gió. Lại làm chúng trưởng môn trong lòng trầm xuống, liền phải giống như trong lòng bị đè ép cái một. Trăm cân đại quả cân, trầm bọn họ hô hấp đều có chút khó khăn, cũng may chỉ là một phiết. Nam nhân liền thu hồi ánh mắt, nam nhân thực mau quay đầu lại đi. Chúng trưởng môn lại chấn kinh rồi, quỷ vương phá phong ra tới. Chúng trưởng môn trong lòng kinh hoàng, quỷ vương quỷ thân tràn đầy lệ khí cùng sát khí. Sẽ ảnh hưởng đến người tâm trí. Nếu là quỷ vương ra tới, kia còn lợi hại, quỷ vương an an tĩnh tĩnh đứng ở Ngọc Tế phía sau một chút vị trí. Hôm nay tức phụ nhi là vai chính, không thể đoạt tức phụ nhi nổi bật. Đạo giáo trưởng môn híp mắt. Đạm nhiên truyền âm cấp các trưởng môn, là hồn thể, chúng trưởng môn tập trung nhìn vào, quỷ vương quả nhiên không bóng dáng, thân thể cũng có chút hư ảo, còn hảo, chúng trưởng môn nhóm đồng thời thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, bọn họ đem khẩu khí này tùng xong, ngẩng đầu liền thấy một người mặc áo gấm mảnh khảnh nam nhân dọc theo bậc thang xuống dưới. Đứng ở Ngọc Tế càng sau này vị trí, nam nhân thân như thanh trúc. Mặt mày ôn tuấn, quả nhiên là quân tử phong độ vô song, chúng trưởng môn. Ngoặc kép, lại một cái quỷ tướng. Khoảng cách quỷ vương bản thể ra tới cũng không xa a. Đứng ở trước cửa vẫn luôn không nhúc nhích cầm tay nhìn đến thanh độ ra tới. Đầu tiên là lăng, theo sau liền cầm lòng không đậu đến đi phía trước đi rồi một bước thanh độ. Là thanh độ đứng ở quỷ vương càng dựa sau vị trí. Ánh mắt lại sáng sớm liền tinh chuẩn đặt ở cầm tay trên người. Nhìn đến cầm tay không tự giác tới gần kia một bước nhỏ. Thanh độ nhẹ nhàng cười, thanh độ môi khẽ nhúc nhích. Không tiếng động nói, đừng vội, nhìn đến thanh độ khẩu hình, cầm tay ổn định cảm xúc, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đối thanh độ lộ ra một cái nhợt nhạt mà ánh mặt trời cười, ân đối. Không vội khi cách 3000 năm. Lại một lần gặp nhau, thật tốt, người vẫn là năm đó bộ dáng. Miêu Ương cùng Thạch Nhạc cuối cùng xuống dưới, Thạch Nhạc tự biết chính. Mình thân phận địa vị, Thạch Nhạc một chút tới, liền dọc theo bậc thang góc một đường hạ nhân tộc thí luyện nơi bậc thang. Chạy chậm đến Sở Thanh bên người, đứng vững, quỷ tướng nhóm nhìn đến Ngọc Tế cùng quỷ vương, đồng thời quỳ xuống, mà tướng tham kiến quỷ hậu, tham kiến vương. Chúc mừng quỷ hậu sấm quan thành công. Tuế Hảo trên tay dùng xảo lực khom lưng quỳ lại. Mục Thường Sư lo lắng cổ bị Tuế Hảo quỷ chảo cắt vỡ. Đành phải theo Tuế Hảo lực đạo. Khom lưng quỳ xuống, quỷ tướng nhóm chỉnh tề có tự mà chào dâng thanh âm. Đánh thức chúng trưởng môn. Chúng trưởng môn sôi nổi về phía trước một bước. Khom lưng hành lễ, gặp qua nhân chủ, chúc mừng nhân chủ. Mấy trăm nhân tâm cam tình nguyện khom lưng hành lễ khoảnh khắc. Một cổ ấm áp lực lượng từ đan điền chảy ra, ôn dương toàn thân, là tín ngưỡng lực lượng, Ngọc Tế đáp lễ. Chư vị trưởng môn khách khí, chúng trưởng môn đứng thẳng thân thể. Đạo giáo trưởng môn cười ha hả sơn trước một bước, từ túi càn khôn tử lấy ra mấy cái hộp nhỏ, đạo giáo trưởng môn. Vì chúc mừng tân chủ lâm thế. Lão đạo chuẩn bị chút lễ mọn, mong rằng Ngọc Sư ngươi không cần ghét bỏ, đạo giáo vừa ra tới. Phật môn phương trượng theo sát sau đó, lão nạp cũng chuẩn bị một chút hạ lễ, chúc mừng tân chủ lâm thế, Khổng Âm phái trưởng môn xem chuẩn thời cơ. Cũng đứng dậy, đạo giáo, Phật môn, Khổng Âm phái đều đứng ra, mặt khác phái trưởng môn nhóm cũng đều sôi nổi đứng ra cống hiến hạ lễ, Ngọc Tế đều nhất nhất nhận. Lấy, đáp lễ, chờ sở hữu môn phái trưởng môn đều đưa xong lễ lúc sau. Ngọc Tế đứng ở bậc thang phía trên, hướng Vạn Yêu Võng vẫy tay, Vạn Yêu Võng hiểu ý. Bay đến trước cửa, đem trong không gian trưởng môn nhóm tất cả đều phóng ra, đưa xong hạ lễ mới vừa đứng vững chân. Trưởng môn nhóm ngẩng đầu, liền thấy một đám quần áo tả tơi đầy người mang huyết người đột nhiên xuất hiện mọi người. Mỗi người quần áo nhiễm huyết, phi đầu tán phát, làn da khô ráo ngăm đen, như là trải qua quá tận thế giống nhau chật vật, vốn đang có rảnh dư địa phương. Nháy mắt trở nên chen chúc, hai phương người đồng thời mạc danh. Ngoặc kép, thả ra bị vạn yêu võng vây khốn trưởng môn. Ngọc Tế mở miệng, Ngọc gia người phong cách hành sự mọi người đều biết. Về sau có chuyện gì? Đại gia không cần quanh co lòng vòng. Nói thẳng minh có thể, Ngọc Tế. Hung thi chi loạn đã khởi. Ta hy vọng nhân giới các phái đều có thể đủ đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng ngăn cản hung thi. Còn nhân giới một cái thái bình thịnh thế, Ngọc Tế. Trước cứ như vậy, chúng trưởng môn, ngoặc kép chấm hỏi, không chuẩn bị khai cái gì sẽ. Ngọc Tế nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Mục Thường Sư, cấm địa quỷ vương thi thể. Người sống luyện hung thi, yêu tộc đại yêu, còn có dị dạng yêu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ước chừng chỉ có Mục Thường Sư biết, nhìn đến Ngọc Tế xem Mục Thường Sư. Một ít môn phái trưởng môn lộ ra thì ra là thế biểu tình, Ngọc Tế cùng Mục Thường Sư chi gian ân oán. Một câu hai câu nói không rõ, Ngọc Tế như vậy dứt khoát nhanh nhẹn tống cổ bọn họ đi. Ước chừng là muốn tìm Mục Thường Sư tính sổ, Mục Thường Sư biết chính mình chạy không được. Nhận mệnh nhắm mắt lại, không để ý tới chung quanh một ít trưởng môn có sắc ánh mắt. Cũng không xem cả người cùng mạ viền vàng giống nhau Ngọc Tế ngươi lớn mật vô. Xỉ đáng giận, thiên địa một mảnh yên lặng thời điểm, phẫn nộ đến mức tận cùng thanh âm mang theo phà âm. Kiên quyết ngoi lên khởi, đâm thủng mang tay, Ngọc Tế quay đầu, nhìn về phía dưới chân núi, huyền phái Ngọc Thạch bậc thang. Một thân sắc hắc y lạc thần phong cùng Mục Đàm nhanh chóng chạy đi lên. Hai người đều là phong trần mệt mỏi, Mục Đàm vừa lên tới. Liền chỉ vào Ngọc Tế chất vấn. Ngọc Tế, ngươi hủy ta sơn môn, xông vào thí luyện nơi, còn bắt ta con cháu khinh nhục ta phái trưởng môn. Ngươi có ý tứ gì? Lạc thần phong đi theo Mục Đàm phía sau. Hắn gần nhất vẫn luôn ở cùng hung thi chiến đấu. Thẳng đến trời cho phản âm, Lạc thần phong mới biết được Ngọc Tế sấm huyền phái tin tức. Hắn công đạo sự tình một đường phong trần mệt mỏi đuổi ở chỗ này. Nhưng tựa hồ chậm, sở hữu sự tình đã trần ai lạc định, tuy rằng Ngọc Tế một chút mặt mũi cũng chưa cho bọn hắn lưu. Nhưng nói câu lương tâm lời nói, Ngọc Tế đương nhân chủ khẳng định muốn so với hắn sư phó công chính. Nhân giới cũng đem càng có phúc vận, Lạc thần phong thở dài. Kéo lại Mục Đàm mơ siêu Mục Đàm đôi mắt đều đỏ. Là hắn khinh người quá đáng a đại sư huynh, chúng ta sơn môn, ngươi nhìn xem chúng ta sơn môn. Lạc thần phong không nói lời nào, Mục Đàm hung hăng trừng mắt Ngọc Tế, Ngọc Tế. Ngươi nói xong, như vậy ta tới nói vài câu, Ngọc Tế. Huyền phái sơn môn còn ở nơi này, các ngươi như cũ là huyền phái đệ tử, tấm biển hỏng rồi, một lần nữa viết một cái treo lên đi, nơi này như cũ là huyền phái. Ai nói huyền phái không còn nữa tồn tại? Mục Đàm một đốn, Ngọc Tế xem Lạc thần phong. Huyền phái phía trước là bộ dáng gì ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Không phá thì không xây được, ngươi hẳn là sẽ minh bạch ta ý tứ. Lạc thần phong trầm mặc một lát gật đầu. Ta minh bạch Mục Đàm, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì ngoạn ý, ta không rõ. Lạc thần phong bất đắc dĩ sờ sờ Mục Đàm đầu. Phượng Hoàng Niết Bàn dục hỏa trùng sinh ý tứ, Mục Đàm. Ngoặc kép, các ngươi người đọc sách thế giới. Ta không hiểu, Lạc thần phong. Không hiểu không quan hệ. Ta hiểu liền hảo, Mục Đàm do dự hạ. Gật gật đầu, hảo. Cùng đại sư huynh đi khẳng định không sai được, Ngọc Tế nhìn quanh bốn phía nói. Ở ta lúc sau, sở hữu muốn trở thành nhân chủ người. Đều cần thiết phải trải qua nhân chủ thí luyện, các phái trưởng môn không có bất luận cái gì ý. Kiến, nhân chủ là nhân giới dẫn đầu người. Vốn nên như thế, quỷ vương lại xem Ngọc Tế, tức phụ nhi ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi cùng ta cùng hưởng sinh mệnh, mà ta sinh mệnh là vô cùng tận. Ngươi lúc sau hẳn là sẽ lại không người chủ, nói nên nói. Ngọc Tế làm sở hữu trưởng môn ai về nhà nấy. Chuẩn bị chống cự hung thi sự tình, chờ mặt khác môn phái đều tránh ra. Ngọc Tế nghiêng đầu, nhìn về phía Lạc Thần Phong cùng Mục Thường Sư, tác giả có lời muốn nói. Ta muốn thổ lộ các ngươi tương đương cảm ơn tiểu khả ái nhóm địa lôi dinh dưỡng dịch. Cảm ơn sở hữu tiểu khả ái nhóm đặt mua duy trì. Còn có bùn manh mỗi ngày bình luận nhắn lại. Thích các ngươi thổ lộ. So tâm che mặt đô u ném một cái địa lôi xá dư vì chưa ném một cái địa lôi đô u ném một cái. Địa lôi Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi cô giấy phong trần ném một cái địa lôi cảm ơn. Cảm ơn bốn vị tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch. Hết chương.